Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, phần 90, chương 90 ngươi yêu cầu cùng ta giải thích điểm cái gì đi không phải. Hoàng Kỳ hiển nhiên vẫn là không tin, chính là đối phương không thừa nhận hắn cũng không có gì biện pháp. Vì thế hắn trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng về phía đàm phá lãng nói. PPLL, ta vừa rồi nghe được ngươi kêu hắn kinh. Đàm phá lãng nhún vai, thử nha cười. Hoàng giám đốc, ngươi nghe lầm, ta không như vậy kêu. Nếu hai bên đều không thừa nhận có như vậy một chuyện, Hoàng Kỳ cũng không tốt ở cái này sự tình thượng ở dây dưa đi xuống. Chỉ có thể xấu hổ cười cười, trực tiếp tách ra đề tài. Là cái dạng này CM001, tha thứ ta mạo muội, ta chỉ là cảm thấy có như vậy một chút tương tự. Đương nhiên, ta tìm ngươi, không phải vì chuyện này. Hoàng Kỳ cái này cách nói làm kinh dơ dơ lên kia xinh đẹp lông mày sau, mới nhàn nhạt nói, chuyện gì? Ta cảm thấy ngươi kỹ thuật phi thường hảo. Gần nhất chúng ta công ty tổ chức chính mình chiến đội muốn đánh sâu vào quốc tế đại tái. Ngươi có hay không hứng thú tham gia chúng ta công ty phía dưới tổ chức chiến đội phòng làm việc? Hoàng Kỳ lộ ra màu trắng hàm răng, cười đến thập phần sáng lạn. Bọn họ công ty chiến đội hiện tại là cả nước 10 cường. Muốn đánh sâu vào quốc tế đại tái là thập phần có khả năng. Kinh liền tưởng đều không có tưởng liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi, ta đối với cái này không có hứng thú. Hoàng Kỳ tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Kinh cự tuyệt. Tiếp tục nói tiếp, ngươi trước không cần hoảng cự tuyệt sao? Trước hết nghe nghe chúng ta điều kiện như thế nào. Chúng ta là chiến hỏa phòng làm việc. Chúng ta chiến đội hiện tại là cả nước đệ tứ chiến đội. Chỉ cần ngươi gia nhập, tiền lương có thể cấp đến. Xin lỗi, ta đối với cái này thật sự không có hứng thú. Kinh không ở nghe Hoàng Kỳ nói, trực tiếp liền đánh gãy hắn. Rồi sau đó hắn nhìn quanh một chút chung quanh càng ngày càng nhiều người. Đối với đàm phá lãng nói, tìm một chỗ uống điểm cái gì không? Đương nhiên, đàm phá lãng gật gật đầu. Hiện tại cái này địa phương cũng không phải cái gì nói chuyện hảo địa phương. Tự nhiên là muốn đổi cái địa phương. Ta đến mang lộ, nói, hắn đã cười tủm tỉm hướng tới đám người ngoại bài trừ đi. Kinh đi theo đàm phá lãng mặt sau. Bất quá lại quay đầu lại đối với Diệp Từ mỉm cười. Cùng nhau tới, Diệp Từ dơ dơ lên mày. Đương nhiên là muốn cùng nhau tới. Nàng hôm nay ra cửa một phân tiền đều không có mang. Nếu không đi theo đàm phá lãng nàng cũng chỉ có thể đi trở về ra đi. Vì thế nàng hướng về phía Kinh gật gật đầu. Chỉ là không biết vì cái gì. Cặp kia quá mức xinh đẹp mắt phượng đang xem hướng nàng thời điểm. Nàng như thế nào có thể cảm giác được một loại phảng phất liệu nguyên chi hỏa nóng rực. Bọn họ nhận thức sao? Tự nhiên không quen biết. Chính là, nàng như thế nào có một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm. CM001, ngươi chờ hạ, lại suy xét một chút. Ngươi như vậy kỹ thuật không tham gia quốc tế đại tái quá đáng tiếc. Chờ hạ, chờ hạ. Hoàng Kỳ thấy mấy người phải rời khỏi, thập phần không cam lòng theo ở phía sau không ngừng kêu. Làm đàm phá lãng lựa chọn gặp nhau địa phương hiển nhiên là một cái cực kỳ sai lầm quyết định. Vô luận hắn chơi trò chơi tiêu chuẩn lại cao, vô luận hắn lại có cái gọi là chuẩn đại thần khí thế, hắn rốt cuộc vẫn là một cái vị thành niên tiểu thi hài. Lựa chọn địa phương cư nhiên là một cái siêu cấp đáng yêu kem phòng. Diệp Từ đứng ở cái này toàn cửa hàng lấy màu hồng phấn chờ đáng yêu nhan sắc làm cơ sở điều căn nhà nhỏ trước mặt thời điểm, nhịn không được trên đầu bốc lên ba điều hắc tuyến. Nàng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không nghĩ đi vào. Cùng nàng giống nhau đứng ở cửa hàng cửa không muốn đi vào người còn có Kinh. Hắn nhìn Diệp Từ nói, muốn vào đi. Diệp Từ lập tức đem đầu ném đến cùng chống bỏi giống nhau. Minh xác tỏ vẻ chính mình cùng loại này địa phương một chút đều không tới địa ý tưởng. Vì thế hai người cùng nhau nhìn đứng ở cửa tiệm cười tủm tỉm hướng về phía bọn họ phát ra nhiệt tình mời Đàm Phá Lãng chăm miệng một lời nói, có thể hay không đổi cái địa phương? Vì cái gì? Nơi này kem ly ăn rất ngon. Đàm Phá Lãng nhìn hai người nghiêng đầu nói rõ, chúng ta toàn ban đều thích đến nơi đây tới, bên trong đồ vật thật sự siêu cấp ăn ngon. Diệp Từ kéo kéo khóe miệng, đương nhiên cự tuyệt nói, hiện tại là mùa đông, ăn kem ly, mà Kinh tuy rằng vô dụng cái này lý do, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Hắn nói, ta từ 18 tuổi lúc sau sẽ không ăn kem ly. Đàm Phá Lãng nhìn Diệp Từ lại nhìn Kinh, biểu tình thượng hiện ra một loại cực kỳ quỷ dị tươi cười. Hắn thu hồi đã đẩy ra cửa hàng môn tay, sau đó hướng về phía hai người nói, vậy các ngươi định địa phương hảo tới rồi cuối cùng. Ba người đi vào nhà này cửa hàng đối diện một tiệm cà phê, ngồi xuống muốn thứ tốt lúc sau. Đàm Phá Lãng đầu tiên hướng về phía Diệp Từ cười nói, Diệp Từ tỷ, vị này chính là ta thường xuyên nhắc tới. Ta nguyên lai ở quốc gia đội thời điểm đối ta thực chiếu cố Kinh. Hơn nữa hắn là liên tục năm giới thế giới quán quân người Nga. Diệp Từ lặng lặng nhìn Kinh, một loại quen thuộc cảm càng ngày càng nặng lượn lờ ở nàng chung quanh. Nàng lặng lặng nhìn cái này tuổi trẻ nam tử. Nghe Đàm Phá Lãng lại đem chính mình giới thiệu cho Kinh lúc sau, nàng liền nhàn nhạt đã mở miệng, vì cái gì phải rời khỏi điện cạnh giới? Kinh nheo lại đôi mắt, ý cười doanh doanh nhìn Diệp Từ, một chút cũng không có bởi vì lần đầu tiên gặp mặt nàng liền hỏi cái này dạng vấn đề cảm thấy nàng đường đột. Hắn cặp kia thượng kiều mắt phượng giống như hàm chứa cảnh xuân vô hạn xẹt qua Diệp Từ gò má, cuối cùng dừng ở cặp kia đạm mạc xa cách đôi mắt thượng. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, không có đối thủ. Diệp Từ nghe vậy hơi hơi giơ lên một bên lông mày, thực cuồng vọng trả lời, chính là, lại làm Diệp Từ nhớ tới một người khác. Kinh tiếp được đi còn nói thêm, dùng 5 năm thời gian tới chờ đợi đối thủ trưởng thành, cuối cùng lại phát hiện lãng phí thời gian. Nhân sinh có mấy cái 5 năm, ngươi làm ta nhớ tới một người. Diệp Từ hơi hơi rũ xuống mi mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới ở đời trước lưu niên, cái kia người đang hỏi đỉnh PVP quán quân lúc sau liền bai danh ẩn tích, có phải hay không cùng Kinh giống nhau ý tưởng đâu? Nga, người nào? Kinh khóe môi lộ ra một cái thư hoãn tươi cười, nhàn nhạt hỏi, đối thủ, túc địch, đối mặt lần đầu tiên gặp mặt người, có chút lời nói là không cần giảng, chính là, cũng không biết là vì cái gì. Diệp Từ ở đối mặt Kinh thời điểm, có chút lời nói nàng tự nhiên mất tự nhiên nói ra tới. Nàng hơi hơi một đốn lúc sau, lại tự giễu cười cười nói, có lẽ còn có điểm khác cái gì. Đàm Phá Lãng ánh mắt ở hai người trên mặt chuyển qua tới lại, chuyển qua đi, cuối cùng, hắn xác định hai người kia căn bản là không có một chút để ý chính mình cái này bóng đèn ý tứ. Vì thế sờ sờ cái mũi, xám xịt móc ra di động xem khởi tiểu thuyết tới, dù sao người khác cũng không phản ứng chính mình. Chính mình vẫn là không cần xem náo nhiệt hảo. Ngươi kêu Diệp Từ, Kinh nhẹ nhàng hỏi. Hắn nói rất chậm, phảng phất ở cảm giác kia hai chữ từ môi lưỡi thượng lướt qua khi rơi xuống tinh khiết và thơ mơn y là Diệp Từ gật đầu, rồi sau đó lại mang theo chút xa cách khẩu khí nói. Ngươi không làm hạ tự giới thiệu, tới mà không hướng phi lễ cũng, kinh nhìn Diệp Từ kia hơi có chút ngạo kiểu khẩu khí nhịn không. Được thấp thấp cười lên tiếng âm, hắn vươn tay, rất chậm nói lên tên của mình. Ta là Dịch Khinh Trần, ân có thể tội mi khom lưng quyền quý. Sử ta không được khai tâm nhan. Diệp Từ nghe thấy cái này tên tự nhiên mà vậy liên tưởng đến Lý Bạch Danh Ngôn. Nàng vươn tay cùng Dịch Khinh Trần tay nhẹ nhàng nắm một chút liền lại buông ra. Là Dịch Khinh Trần cảm giác Diệp Từ kia lạnh lẽo đầu ngón tay xẹt qua chính mình ngón tay khi kia giống như băng lăng giống nhau xúc cảm. Chỉ cảm thấy giống như liền đầu quả tim đều run rẩy lên giống nhau. Hắn khóe môi mang theo làm người mị hoặc không thôi tươi cười. Liền như vậy lặng lặng nhìn Diệp Từ. Rồi sau đó chậm rãi, gần từng chữ một nói. Tiểu công tử, ta là Lưu Niên. Diệp Từ mãi cho đến ngồi trên về nhà xe bus thời điểm đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng cảm thấy chính mình hình như là nằm mơ giống nhau. Cái kia phía tây đại lục Lưu Niên, cái kia kỹ thuật phong tao đi vị dâm đãng Lưu Niên, cái kia túc địch Lưu Niên, cái kia mục tiêu Lưu Niên, cái kia vẫn luôn cuốn lấy chính mình Lưu Niên, cái kia chính mình quyết định muốn đi thích Lưu Niên, cái kia xuất quỷ nhập thần Lưu Niên. Sao có thể liền như vậy xuất hiện? Sao có thể đâu? Liền như vậy không có bất luận cái gì dự triệu. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Này, này không phù hợp logic à? Ở trải qua lúc ban đầu chấn động sau, Diệp Từ lý trí cùng bình tĩnh lại lần nữa về tới thân thể của mình bên trong. Nàng bắt đầu ý thức được phương diện này các loại không thích hợp. Nàng chưa từng có đã nói với Lưu Niên chính mình ở địa phương nào. Bọn họ tương ngộ tỷ lệ hẳn là tương đương không? Hiện tại sao có thể nhanh như vậy liền gặp phải? Từ từ, Diệp Từ nhíu mày, Lưu Niên bằng Dịch Khinh Trần bằng kinh bằng điện cảnh năm liền quan quán quân bằng Đàm Phá Lãng đồng đội. Nàng đem ánh mắt chuyển tới một bên Đàm Phá Lãng trên người. Bén nhọn mà sắc bén, Đàm Phá Lãng đương nhiên là cảm giác được này giống như lưng như kim chích giống nhau ánh mắt. Bất quá, hắn chính là căng ra đầu làm bộ không có cảm giác được. Tay run chân run đem âm nhạc thanh âm khai đến lớn hơn nữa chút. Thân thể thậm chí còn khoa trương đi theo tai nghe âm nhạc thanh lắc lư lên. Dù sao hắn không có thấy Diệp Từ giết người ánh mắt. Không có thấy chính là không có thấy. Nga, ra, Đàm Phá Lãng, ngươi không cảm thấy ngươi có cái gì muốn cùng ta nói rõ sao? Diệp Từ tay trái chống cằm, tay phải ở đầu gối nhẹ nhàng đạn. Ánh mắt lương bạc nhìn một bên giấu đầu lòi đuôi Đàm Phá Lãng. Nàng thanh âm thực nhẹ, chính là lại có không dung xem nhẹ cảm giác áp bách. Đàm Phá Lãng làm bộ căn bản không có nghe thấy, thậm chí đã đi theo tai nghe bên trong hừ khởi ca tới. Hắn ở trong lòng đối chính mình nói, chống đỡ Đàm Phá Lãng, chống đỡ, chỉ cần giả ngu rốt cuộc nàng cũng không thể đem ngươi thế nào. Nàng một giới nữ lưu, đánh không lại ngươi. Ha ha ha ha, đánh không lại ngươi, có đôi khi lừa mình dối người hậu quả chính là càng ngày càng tự tin không đủ. Thật giống như hiện tại Đàm Phá Lãng, tuy rằng hắn mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, chính là hắn nội tâm đã như trăm chảo chảo tâm giống nhau khó nhịn. Chỉ nghĩ một vấn đề, khi nào đến chạm A, âm nhạc thanh trong giây lát dừng lại. Đàm Phá Lãng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Diệp Từ trong tay dẫn theo hắn tai nghe, hướng về phía hắn nhàn nhạt cười. Chính là, ở Đàm Phá Lãng trong mắt, kia tươi cười lại phảng phất địa ngục lấy mạng A-tu-la giống nhau đáng sợ. Làm hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, hướng về phía Diệp Từ hắc hắc ngây ngô cười, chậm rãi, một bộ giống như người không có việc gì biểu tình. Hắn mạnh đến chớp vài cái đôi mắt, mắt trông mong nhìn Diệp Từ, ý đồ dùng chính mình đáng yêu nhất một mặt đả động nữ sát tinh Phương Tâm, cuối cùng có thể thủ hạ lưu tình. Diệp Từ tỷ, hết chương.